Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thống khổ, tí tách, mặt cỏ thấm thủy, theo khí khổng chảy xuống đến, mỗi 20 tức sẽ nhỏ một giọt đến nện ở khe đá lý. Hoa Nhu xem theo khí khổng thấu vào ánh sáng từ cường biến yếu thậm chí biến mất. Xem ban ngày biến thành đêm đen. Cũng xem này khổ trong lao 10 đến cá nhân giống như gần chết thái độ toàn bộ lui ở trong góc. Nếu không phải ngẫu nhiên có thể nghe được một chút tất tốt thanh. Nàng thực không cảm giác bọn họ còn sống. Cùng Hoa Nhu đối thoại nữ tử. Hung tợn nói qua câu nói kia sau. Liền không lên tiếng nữa cuộn mình cho hắc ám. Hoa Nhu cũng từng ý đồ cùng chi nói chuyện với nhau. Suy nghĩ rõ ràng khổ lao. Hiểu biết nơi này nhân nhiều một ít, nhưng lại chưa được đến nửa điểm đáp lại, vì thế Hoa Nhu phải dựa vào tường đá, chạy xe không suy nghĩ. Nàng tưởng tại kiên nông gia trong tiểu viện không biết sầu cùng khổ ngày. Tưởng đang lẩn trốn vong chung cùng Mộ Quân Ngô gặp nhau. Nghĩ tới Tử Kỳ Tử Họa đối nàng đủ loại khi dễ. Nghĩ tới Đường Cửu Nhi kia lạnh như băng vô tình mặt. Dần dần, nàng thu hồi suy nghĩ. Bắt đầu khoanh chân nhắm mắt, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, chậm rãi, nàng trong tai lại nghe không được chung quanh tất tốt, chỉ chuyên chú lặng im cho tự thân khí uẩn trưởng thành. Nàng dụng tâm cảm thụ được khí uẩn ở trong cơ thể bôn chạy quay lại. Mỗi quay lại một lần, nàng huyết mạch còn có một ít thư sướng cảm giác, kia cảm giác thoải mái mà như là ấm áp giường bao vây nàng. Nhưng nàng càng thêm đắm chìm trong đó. Thời gian như lưu xa lặng yên mất đi, đêm càng yên tĩnh thâm thúy, lùi ở trong góc nữ tử chậm rãi theo âm u lý đi xuất ra. Nàng nhìn chằm chằm Hoa Nhu, nhìn chằm chằm nàng kia phân chuyên chú tu tập bộ dáng. Nồng đậm trào sắc theo nàng mặt mày tràn ra, nàng khinh thường quay đầu nhìn khí khổng, lại nhìn đối diện nhà giam, bắt đầu hướng kia trong bóng tối lui, nhưng là nàng tài lui hai bước. Đột nhiên nàng thân mình cứng đờ, một chút vẻ đau xót vặn vẹo nàng ngũ quan, dập nát nàng trào sắc, nàng cắn răng đối kháng trong thân thể cắn nuốt ngũ tạng đau. Bắt đầu cố sức một điểm đem chính mình hướng trong bóng ma truyền. Ân a, nàng không rên một tiếng, nhưng khác trong nhà giam lại bắt đầu có rên gì, làm nàng triệt để chuyển trở về trong bóng ma. Trốn vào kia phiến trong bóng đêm khóc giống run run cùng quay cuồng khi. Quanh mình vài cái trong nhà giam các loại tê tâm liệt phế tiếng rên rỉ ở liên tiếp. Hoa Nhu bản chuyên chú cho cảm thụ khí uẩn đối thân thể thay đổi tiến trình. Đối quanh mình động tĩnh không nhìn, nhưng thê lương rên rỉ bén nhọn chói tai. Chung quy là quấy dày nàng. Hoa Nhu thu thế, vừa phun ra một hơi mở hai mắt. Đã bị dầu dĩ tiếng đánh cấp kinh sợ, đối diện trong nhà giam, có người lấy đầu ở tràng môn, mà bốn phía tiếng rên rỉ sắc bén căn bản chính là gào khóc thảm thiết. Này, đây là, Hoa Nhu nhất thời phản ứng không đi tới, mà lúc này gần nhất trong bóng tối, nữ tử tràn ra nhất tiếng kêu đau đớn, kia hừ thanh đã đau đến là biến điệu, không có suy nghĩ, Hoa Nhu lập tức hướng trong bóng tối đi. Như thế nào, Hoa Nhu rốt cục thấy rõ ràng nữ tử, nàng chính hai tay leo lên tường đá nỗ lực khởi động thân hình. Hoa Nhu lập tức đem nàng nâng, ở nàng bắt đến nữ tử cánh tay đến kia một cái chớp mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, này cánh tay thế nào như vậy tinh tế a? Hơn nữa, vì sao ta lòng tham hoàng, ngay tại Hoa Nhu sửng sốt thời điểm, nàng kia nâng tay điểm chính mình mấy đại yếu huyệt. Mà sau nàng hai tay hỗ khắp hổ khẩu, ngươi trúng độc, Hoa Nhu trong lời nói đổi lấy nữ tử vi liếc, nhưng là gần là vi liếc, thân thể đau nhức cần nàng toàn lực đối kháng, nàng căn bản không có tinh lực đi để ý tới Hoa Nhu như thế hậu chi hậu giác phản ứng. Thống khổ rên rỉ ở bốn phía vang vọng, này gào khóc thảm thiết giống như điên dại hành động, nhưng Hoa Nhu tỉnh ngộ này đó ở khổ trong lao nhân đều trúng độc. Đáng giận, thấp giọng quát mắng một câu, nàng bắt đầu phiên tay áo đào hoài, nàng muốn tìm chút gì đến giải độc đến cho bọn hắn giảm bớt một hai. nhưng là trên người nàng trừ bỏ đường môn nội môn đệ tử lệnh bài ở ngoài cái gì đều không có. Lực bất tòng tâm ân y, điều này làm cho Hoa Nhu khổ sở lại sốt ruột. Nàng muốn hỗ trợ, muốn nơi này rên rỉ biến mất, nhưng là nàng lại thúc thủ vô sách, nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ ở trong này thống khổ. Trước mắt nữ tử cắn đôi môi, đêm này thống khổ gắt gao canh giữ ở trong miệng, nàng không có lại hô qua, lại rên rỉ ra tiếng, nhưng là khóe miệng nàng đã có huyết ở thẳng hạ, lệ, không chịu khống chế dũng đi hốc mắt. Hoa Nhu xem nữ tử, xem hồn ám lý một chương chương nhân thống khổ mà vặn vẹo mặt, đem chính mình hai vai ôm lấy. Giờ khắc này, khổ lao chính là nhân gian địa ngục, bất lực nàng nội tâm là tràn đầy phẫn nộ. Hà Tử Họa kéo lười thắt lưng ngáp một cái, mắt tảo đến Lâm Lâm giường không, lập tức than thở nói, khởi sớm như vậy dụng công, hữu dụng sao? Lúc này, rửa mặt hoàn tử Kỳ Bương nước bồn tiến vào, Tử Họa lập tức xoay người xuống giường, hưng phấn mà thấu đi qua, tỷ, chúng ta muốn hay không đi khổ lao nhìn xem monster? Tử Kỳ giận giữ nàng liếc mắt một cái. Vững vàng, ta này không phải lo lắng thôi. Vạn nhất vị kia không đáng tin cậy, sẽ không. Tử Kỳ tự tin tràn đầy buông xuống chậu nước. Ta hứa hẹn chỉ cần nàng giúp ta giải quyết phiền toái, ta liền sẽ không cho nàng thống khổ. Người thông minh đều biết đến thế nào tuyển. Tử Họa nhéo xoay miệng. Kia chúng ta sẽ chờ giữa trưa cùng sư phụ đi nhặt xác lâu. Tự nhiên, tỉ muội hai cái nhìn nhau cười, đều có một loại sắp giải thoát thoải mái cảm ơn. Mà lúc này, Lâm Lâm căn bản không đi luyện công, mà là sờ vào khổ trong lao, chịu khổ một đêm các đệ tử, mỏi mệt không chịu nổi đồ nằm ở lao bên trong mê man nặng nề. Ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng thật nhỏ rên rỉ, Lâm Lâm cau mày, lo lắng bất an đi đến Hoa Nhu chỗ đến nhà giam tiền. Liền nhìn đến Hoa Nhu co rúm lại ở trong góc, đầu chôn ở đầu gối chỗ, một đôi tay gắt gao ôm chính nàng. Hoa Nhu nghe tiếng ngẩng đầu, kinh ngạc đứng dậy đi đến nhà giam biên. Lâm Lâm, sao ngươi lại tới đây? Ta muốn nhìn ngươi một chút ra sao? Ngươi có sao không? Ta không sao. Khả là bọn hắn có việc, bọn họ trúng độc, bọn họ cần giải dược. Hoa Nhu như là bắt đến cứu tinh bình thường. Lâm Lâm, ngươi có hay không giải dược? Có thể giảm bớt đau đớn đều được. Ta có. Lâm Lâm theo tay áo trong túi lấy ra ba cái tiểu bình. Sư hướng Hoa Nhu trong tay tác, ta đến chính là cho ngươi này. Ngươi nhất định phải kiên trì xuống dưới. Đừng giống như ta. Lâm Lâm nói xong xoay người liền phải rời khỏi. Nhưng mà xoay người là lúc, ánh mắt lại tảo đến trong lao kia đem chùy thủ. Nơi này làm sao có thể có? Hoa Nhu khó xử nhíu nhíu mày. Tuyệt không tưởng báo cho biết Lâm Lâm này chùy thủ sau lưng ác độc. Lâm Lâm nhìn đến Hoa Nhu khó xử bộ dáng, lại nghĩ lầm nàng có phí hoài bản thân mình chi ý. Chạy nhanh bôn đi qua thân thủ nhập lao nội, đem chùy thủ đủ đi ra ngoài. Hoa Nhu, ngươi cũng không thể có phí hoài bản thân mình chi niệm. Tin tưởng ta, ngao xuất ra hết thảy rồi sẽ tốt. Ta không có phí hoài bản thân mình, kia, không là của ta. Lâm Lâm nghe vậy sửng sốt. Lập tức hướng Hoa Nhu phía sau xem, kia hắc ám góc chỗ là có một chân vươn đến, cũng không phải nàng. Lâm Lâm kinh ngạc, nhưng nàng lập tức hiểu được, là Tử Kỳ các nàng sao? Hoa Nhu cắn môi, không nói chuyện. Tử Kỳ cung Tử Họa là bá đạo, các nàng ngày thường thế nào khi dễ nô dịch? Lâm Lâm nàng nhìn xem rành mạch. Nàng cũng không tưởng đem Lâm Lâm xả tiến vào, ta sẽ nói cho sư phụ, các nàng rất quá mức. Lâm Lâm nói xong xùy khởi chùy thủ liền đi ra ngoài. Lâm Lâm, Hoa Nhu nghe vậy lần cảm kinh ngạc, ngươi không sợ các nàng tìm ngươi phiền toái? Lâm Lâm quay đầu nhìn Hoa Nhu, cười khổ nói, hiện tại, ta không sợ. Lâm Lâm đi rồi, nàng ly khai khổ lao. Nhưng Hoa Nhu lại bởi vì Lâm Lâm trả lời có chút ngây người. Nàng phía sau kia phiến trong bóng tối, nhìn như ngủ say nữ tử lại mở hai mắt. OCV by Love Dayo, hết chương.